Đây tuyệt đối là tin tức đầy chấn động, nên biết là khu cương vực này hơi tí sẽ là ngàn tỷ dặm. Kết quả bàn tay này cứ thế lao qua, chấn động cả đất trời. Ngày hôm đó, chúng sinh của Vang Hàn Châu đều hoảng sợ, cảm thấy như là ngày tận thế vậy. Toàn bộ sinh linh đều run rẩy, nội tâm sợ hãi vì một luồng khí tức mạnh mẽ chấn nhiếp. Trong lúc chúng sinh đang cảm thụ, thì xương tay màu trắng ấy vẫn còn đang ở ngoài cả ngàn tỷ dặm. Như thế, còn có thể thấy được sự ngang ngược khủng khiếp, uy năng cái thế của nó tới cỡ nào rồi. Vang Hàn Châu, mỗi một châu đều có tới mấy ngàn vạn dặm đất đai, thậm chí còn mấy trăm triệu để làm đơn vị, to lớn vô biên. Cửu thiên thập địa cũng không phải là ngôi sao, mà là một đại lục mênh mông trôi nổi trong vũ trụ này, là thế giới to lớn năm xưa sau khi bị đánh nát và chia lìa thành. Lúc này ba ngàn châu run rẩy chấn động đầy kịch liệt. Vào lúc này, bàn tay xương trắng ấy lao tới, nó cao cao tại thượng, tưởng như là từ vực ngoại ép xuống, muốn tiến tới một châu nào đó. Hoàn toàn là một hồi tai nạn. Bàn tay xương trắng lao nhanh xuống, trắng trợn chẳng hề kiêng dè gì, trái lại lại rất điên cuồng, khí tức của Vương Bất Hủ cũng chẳng hề thu lại. Sau khi từ biên hoang lao tới đây, lướt qua những khu vực không người, bàn tay lớn ấy xuất hiện ở một đại châu có vô số sinh linh nào đó đang nhanh chóng hạ xuống. Những cơn sóng của khí tức tuyệt thế rầm rầm ép tới. Răng rắc, một châu này với ngàn tỷ dặm đất đai chợt rút xuống, đổ nát, loạn thạch tới trời, dung nham cuồn cuộn, mặt đất bị khí tức ấy phá tan. Vô số sinh linh kêu rên, toàn bộ sinh vật sinh trưởng trên một châu này đều thét thảm, đều sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Chỉ là bọn họ trốn làm sao được, bàn tay lớn của Vương Bất Hủ cũng chỉ lướt qua nơi đây, đi ngang qua châu này, chỉ là khí tức tự nhiên ở bên ngoài đã chèn ép như vậy rồi. Cuối cùng một châu với ngàn tỷ dặm đất đai sụp lún, sừng bong gập tràn, vô số sinh linh đều mất mạng ngay tại chỗ. Tiếng gào thét đầy ngắn ngủi chợt tắt ngúm, toàn bộ đại châu trầm luân đầy tử khí, toàn bộ sinh linh đều diệt vong. Khiến cho người khác tuyệt vọng là như thế. Bàn tay xương trắng lướt ngang, vạn vật héo tàn, nó che kín cả bầu trời với phạm vi cả ngàn tỷ dặm. Lúc nó lướt ngang qua bầu trời thì toàn bộ sinh linh trên mặt đất đều tịch diệt. Dưới sự đàn áp ấy, không cần ra tay đặc biệt gì cả thì toàn bộ mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Đây chính là Vương Bất Hủ, tuyệt thế không gì sánh được. Một châu đã bị hủy diệt, lún sâu xuống dưới, tử khí và u ám. Bàn tay xương trắng nước ngang trời xanh, tiến về phía trước. Tình cảnh này khiến cho người khác tuyệt vọng. Vô số vòm sao trên bầu trời, khi đối diện với bàn tay lớn này cũng chẳng tính là gì. Chúng tựa như là những hạt bụi bặm không ngừng rơi lả tả xuống dưới. Khí tức ấy dâng trào, nhưng nơi bàn tay này lướt qua, thì sinh linh đời ấy bị tận diệt. Bàn tay xương trắng xuất hiện ở bầu trời của châu thứ hai, càn khôn ép sụp, khí tức vô thượng trào dâng, mặt đất lún sâu, rất nhiều sinh linh hóa thành mưa máu trong nháy mắt. Tình cảnh này khiến người ta sợ hãi, thân hồn của toàn bộ sinh linh đều lạnh run, cơ bản chẳng hề có biện pháp đối kháng nào hết. Lúc này đây, dù là những châu xa xôi khác, thì chúng sinh cũng đang nơm nớp lo sợ, tự như tận thế đang kéo dần tới. Ai nấy cũng đều cảm nhận được khí tức diệt thế đang dần dần tiếp cận. Nhất là nhóm tu sĩ, cũng như các đại cao thủ, thì trắng bệch sắc mặt. Dù cho cách nhau cả ngàn vạn dãy núi, cách xa ức vạn dặm, thì cũng cảm nhận được mùi vị của sự hủy diệt. Đó chính là tận thế, là cuộc hảo kiếp chung cuộc. Làm sao lại như thế? Một vài tu sĩ khẽ thét toáng lên đầy đau đớn và thê thảm. Bọn họ không cách nào trốn thoát được rồi. Dù cho có bước vào tế đàn và trốn xa cả trăm vạn dặm, thậm chí là ngàn vạn dặm, thì chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng không thể nào tránh thoát được đại kiếp. Bởi vì bàn tay xương trắng mang theo tờ báo kia đang từ từ bao phủ và cứ thế để ép cả hơn nửa châu. Nó to lớn vô biên, những nơi đi qua là núi lở đất sụp, biển nước sấy khô. Ai có thể cứu chúng ta được bây giờ? Dù cho là một ít đại tu sĩ cũng phải tuyệt vọng mà gào thét. Đối với bọn họ thì đây là thiên tai, sớm đã không phải sức lực của bản thân có thể chống đỡ được. Mà dân thường thì lại càng không có chút cơ hội nào, chỉ có thể chờ đợi cái chết dần kéo tới. Một vài đứa bé nhỏ khóc lóc, than khổ với ba mẹ của mình. Những đứa bé gái thân thể run rẩy nhào vào lòng của mẹ nó, trên mặt giàn giụa nước mắt, cùng nhau biến thành xương máu. Đây chính là hạo kiếp, là thảm kịch trong nhân gian, là tình cảnh tận thế mà sinh linh đổ thán. Xương tay màu trắng của An Lan vượt qua ngàn tỷ dặm trong hư không, đã lướt qua

Thạch Hạo bị đánh thức rồi chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bên trong biển trật tự màu máu ấy là đế thành nguyên thủy nổ tung và bốc cháy không thôi. Ngoài ra nơi ấy còn có một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh. Thân thể càng ngày càng phai mờ cho tới khi hoàn toàn biến mất mới thôi. Vị vương còn sống sót cuối cùng trong bảy vương đã qua đời. Thân thể thành không, nguyên thần tịch diệt. Chính vì này đã làm nổ tung nơi đây, đã khiến đế thành nguyên thủy rơi vỡ, thiên uyên nổ tung. Như thế mới thành công cho vụ trấn áp cuối cùng. Thời gian cũng không dài lắm, hoặc có thể sẽ là vài trăm năm sau thì biện pháp tắc ấy sẽ biến mất. Và thứ này cũng là một lần phần lực cuối cùng mà người đó có thể tận khả năng làm được. Tiếng kêu rết trầm trời, đó chính là anh linh bất diệt của đế thành nguyên thủy đang gào thét gầm rú, mang theo sự huy hoàng đã có trở về trong ngọn lửa hừng hực ấy, và sắp sửa cũng sẽ lại tan thành mây khói. Đế thành nguyên thủy đã bị diệt sạch, tộc nhân tất cả đều đã chết. Trên tường thành đế quan, một đám trẻ nhỏ khóc rống lên. Đây là một màn cuối cùng mà bọn chúng thấy. Cổ thành đã nuôi dưỡng bọn chúng đã bị hủy, toàn bộ người thân đều chết trận. Từ cổ chí kim, tòa thành trì này vẫn luôn ở phía trước nhất để trấn thủ biên hoang. Bây giờ nó bốc cháy gần như không còn gì, biến mất bên trong sự vinh quang. Thành còn người còn, thành vong người mất. Những người ấy, những gia tộc ấy đã cố gắng giữ vững lời hứa của mình. Toàn bộ linh hồn quy về chiến trường, máu huyết nhanh linh nhiễm xuống trong thành. Thạch Hạo nhìn thấy tất cả những thứ ấy rồi thu lại thương cảm, đồng thời ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Sương hỏa tăng đã rời xa, đế thành nguyên thủy đã sụp đổ. Những thứ này không hề khiến cho hắn chán chường gì cả, mà thay vào đó đã khiến cho đấu trí của hắn càng hùng hồn không gì sánh được hơn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là tiếng hò hét trong lòng của hắn. Hắn phải càng mạnh mẽ hơn, muốn dừng đến ý chí côn bằng hòng vọt thẳng trời cao. Một tiếng thở dài mang theo uể oải, mang theo ủ rũ. Bên dưới thiệt uyên, bên trong phủ văn ánh lửa đỏ ngòm, vị vương cuối cùng kia cứ thế tiêu tan. Không có thứ gì lưu lại cả. Phong vương giả kết cục là như thế, cũng không còn một ai nữa. Đây là sự kết thúc của một thời đại, đã từng huy hoàng, đã từng lấp lánh. Năm xưa một nhóm anh kiệt ngút trời ở đế thành nguyên thủy, cũng dựa vào công lao của mình để được phong vương, hào quang chiếu sáng cả thiên hạ, khiến cho các tộc kính ngưỡng. Cuối cùng năm tháng dần trôi, vạn cổ thành khói, những bộ tộc vĩ đại này lần lượt lu mờ và tiêu vong. Những gia tộc từng có công lao to lớn đều chết hết. Là sự kết thúc của một thời đại, ta muốn phong vương. Thạch Hạo thét lớn, đây cũng chẳng phải ngông cuồng gì cả, mà là một loại tự tin mang theo sát khí. Tất cả mọi người đều biết, phong vương mà hắn thét lớn là thứ gì, chính là xây dựng lại từ trong phế tích, là muốn diệt địch để được phong vương. Các tộc xa sút, hậu duệ của phong vương giả hiện giờ đã phân tán khắp nơi, từ lâu không còn sự huy hoàng của năm xưa nữa. Rất nhiều người đều bị nhận định là hậu duệ tội huyết, quầng sáng bị chém sạch đi. Lời hò hét của Thạch Hạo là sự tức giận, cũng là sự không cam lòng, cùng với ý chí khí thôn sơn hà của hắn. Hắn không chỉ muốn giết địch, mà còn muốn danh chính ngôn thuận, có rửa sạch sự sỉ nhục của tội huyết. Có vài người cần phải trả giá thật lớn vì gây nên chuyện này. Những người từng có công lao to lớn, những sinh linh từng bảo vệ một giới này, những đời sau của bọn họ, những người kế thừa dòng máu ấy, có thể nào lại trở thành hậu duệ tội huyết không? Có lỗi, sai hoàn toàn, cần phải sửa lại. Thạch Hạo tiến về phía đế quan, vừa đi vừa đảo đảo với tấm thân đầy suy yếu. Cuộc đại chiến trước đây không lâu, tuy chẳng đã vận dụng đại pháp hắn hóa tự tại, vận dụng sức chiến đấu của người khác, thế nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy như hư thoát. Không thể không nói, đại pháp hắn hóa tự tại vô cùng nghịch thiên. Tới lúc này thì Thạch Hạo vẫn còn đang suy nghĩ, đó là loại bí pháp như thế nào lại có thể biến sức chiến đấu của người khác sang cho mình, diễn dịch ngay cả đương đại, quả thật không cách nào lý giải được. Vượt qua thời gian, vượt qua không gian, hóa giới tự tại, hóa tới bí thuật vô địch, nghịch thiên tới mức tận cùng. Bên trên đế quan có một vệt sáng lao tới bao phủ lấy Thạch Hạo, cứ thế cuốn hắn vào trong thành. Bởi vì có không ít người lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao giọt máu kia đã biến mất, vạn nhất vương bất hủ lần nữa cưỡng ép tấn công, lúc ấy hoàng còn như tiêu đời. Sau khi Thạch Hạo xuất hiện trong thành, thì một đám người lao tới, có hoàn hồ, có thét lớn, có đó chính là đám người trẻ tuổi. Thác Cổ Ngự Long, Tào Vũ Sinh nhấc bổng lấy hắn rồi thét lớn. Trận chiến thắng này quá gian nan và cũng quá kinh khủng đi. Việc ngăn cản vương bất hủ